Mất rồi xin đừng tìm. Chương 380, chẳng lẽ định để tôi giúp cô tắm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Linh Đan khẽ hừ một tiếng và cử động gần như vô thức. Cô nhanh chóng mở mắt ra và liếc nhìn Trương Thiên Thành một lần nữa. Nghĩ về việc tên này đang nhắm mắt mà làm sao lại biết mình đang nhìn anh. Trương Thiên Thành cũng phát ra âm thanh hừ hừ. Hàng lông mày luôn cau lại cuối cùng cũng giãn ra. Khi động tác tăng nhanh, Vũ Linh Đan nhanh chóng mất trí. Cô chủ động nhắm mắt lại. Sau đó nhẹ giọng nũng nịu. Như thể cô đã mở ra một cánh cửa nào đó. Những chuyện sau đó cô hoàn toàn không thể kiểm soát được. Vũ Linh Đan nghiến răng, không để cho bản thân phát ra tiếng động nữa. Nhưng tình hình vẫn đang tiến tới một nơi cô không muốn nhìn thấy. Dần dần Trương Thiên Thành cũng phát hiện ra một chút suy nghĩ của Vũ Linh Đan. Khóe miệng Trương Thiên Thành nhếch lên một nụ cười xấu xa. Bàn tay vừa được tự do lại bắt đầu mò mẫm trên người cô. Như thể có thêm một loại chất kích thích nào đó. Cuối cùng, Vũ Linh Đan không kìm lại được và hoàn toàn thả tự do. Trương Thiên Thành cuối cùng cũng hài lòng. Vỗ nhẹ vào eo cô để cô hơi cử động. Không biết mất bao lâu trước khi căn phòng trở nên yên tĩnh. Sau khi Trương Thiên Thành nghỉ ngơi, anh quay đầu lại và vỗ nhẹ vào mặt Vũ Linh Đan. Mới nhận ra rằng người phụ nữ đã ngủ say như thế này. Thật là, tắm còn chưa tắm, ai cho phép cô ngủ? Chẳng lẽ định để tôi giúp cô tắm sao? Trương Thiên Thành thầm oán giận. Sau đó, mặc kệ Vũ Linh Đan có đồng ý hay không, anh vẫn cứ ôm cô đi vào phòng tắm, đặt người vào bồn tắm, để nước trượt trên từng mảng da của cô. Vũ Linh Đan đỏ bừng mặt mũi, nhanh chóng đứng dậy. Tối hôm qua, chắc là mình nằm mơ rồi. Được nhìn người đàn ông này cười thật xa xỉ nên cô không dám nghĩ đến điều gì khác. Sau khi ra khỏi giường, Vũ Linh Đan cảm thấy xương sống thắt lưng đều đau nhức. Nhìn cơ thể cường tráng của người đàn ông, Vũ Linh Đan lắc đầu và bắt đầu tự hỏi liệu đêm qua có phải là mơ hay chuyện gì đã xảy ra với hai người họ. 7 giờ sáng, Trương Thiên Thành xuất hiện đúng giờ ở dưới lầu, nhìn hai bữa sáng trên bàn, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cách Trương